hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 lái xe lừa đến công xã. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi thẳng đến xưởng gỗ. Số lượng gỗ họ cần mua đã được thợ cả xây nhà ước tính sẵn. Ngoài xà nhà, cửa ra vào và cửa sổ, họ còn phải đóng 2 chiếc giường và 2 chiếc bàn đơn giản. Bàn ăn và ghế dài thì không cần đóng mới. Khi nhà xây xong chuyển đi, họ sẽ mang 1 chiếc bàn và 2 chiếc ghế dài từ điểm thanh niên trí thức đến đặt trong căn bếp mới là được. Đồ đạc ở điểm thanh niên trí thức, ngoại trừ những thứ cá nhân họ mang từ nhà đến, còn lại đều là tài sản của đại đội. Về quyền sử dụng, 12 người đều có phần. Họ lấy một ít đồ cũng không có vấn đề gì, vì nguồn cung cấp hạn chế. Thời buổi này dù mua gì cũng không có nhiều lựa chọn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến xưởng gỗ, trực tiếp đưa ra danh sách gỗ cần mua theo ước tính của thợ cả. Trả tiền rồi chuyển gỗ lên xe lừa. Sơ Hạ sức yếu, không bê nổi những khúc gỗ lớn, cũng không giúp được gì. Công nhân của xưởng gỗ đến giúp Lâm Tiêu Hàm bê gỗ. Sau khi bê xong bỗng cười nói, lúc nãy hai người đến tôi đã thấy quen quen, giờ thì nhớ ra rồi. Hai người có phải là người của đại đội Đàm Khê không? Mỗi lần đến phiên chợ, đều bày sạp bán mì tương đen ở chợ. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy cũng cười. Bác nhớ tốt thật, chính là chúng tôi. Người công nhân cầm dây thừng, cùng Lâm Tiêu Hàm buộc gỗ lên xe, vừa cười vừa nói, vậy thì hơi tiếc, tôi còn định hôm nay đến ăn một bát mì, xem ra là không được rồi. Lâm Tiêu Hàm tay kéo chặt dây thừng, thắt nút cố định vào xe. Hôm nay đúng là không có thời gian, đang gấp rút xây nhà ở, chở số gỗ nội về còn phải đi tìm thợ mộc làm việc. Để chủ nhật tuần sau đi. Chủ nhật tuần sau chúng tôi sẽ ra bầy sạp, vẫn ở chỗ cũ trong chợ. Người công nhân cũng kéo chặt dây thừng trong tay, buộc chặt vào xe, cười nói, được, vậy chủ nhật tuần sau tôi sẽ đến chợ tìm hai người. Mì hai người làm ngon thật đấy, trong xưởng chúng tôi hễ ai đã ăn rồi thì cứ cách một thời gian lại nhắc đến. Sau khi chào hỏi thêm vài câu, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ liền kéo xe lừa đi. Lúc đến hai người ngồi trên xe lừa, giờ xe chất đầy gỗ không còn chỗ ngồi. Hơn nữa phải để lừa đỡ tốn sức, nên họ dắt lừa đi bộ. Dắt lừa dĩ nhiên là Lâm Tiêu Hàm. Đi đến chỗ vắng người, Sơ Hạ nhớ đến chuyện vừa rồi, bèn lên tiếng, nếu bây giờ chính sách cho phép kinh doanh tư nhân, tôi thấy với tay nghề của mình chắc chắn có thể làm nên nghiệp lớn. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ. Cô bây giờ thật sự không coi tôi là người ngoài. Muốn kinh doanh tư nhân, muốn làm nên nghiệp lớn, đây đều là tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Sơ Hạ đương nhiên không dám hoàn toàn coi anh là người ngoài. Cô vội vàng nhìn anh cười nói, tôi lại lỡ lời rồi. Anh cứ coi như không nghe thấy gì đi. Lâm Tiêu Hàm. Chưa kịp để Lâm Tiêu Hàm nói gì, Sơ Hạ quay đầu nhìn thấy một ống khói lớn dựng đứng giữa cánh đồng. Khói trắng đang bốc lên từ ống khói, lượn lờ tan biến giữa trời xanh mây trắng. Vừa hay có thể chuyển chủ đề ngay lập tức. Kia là cái gì vậy? Lâm Tiêu Hàm nhìn theo hướng Sơ Hạ đang nhìn, nhìn thấy ống khói và khói trắng. Anh trả lời, hướng đó hình như là lò gạch. Chúng ta mua ngói trong 2 ngày tới chắc là sẽ đến đó mua. Sơ Hạ chậm rãi gật đầu. Ồ, chủ đề chuyển sang chuyện xây nhà. Thế là tiếp tục trò chuyện về việc xây nhà. Lái xe lừa chở gỗ về đại đội. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát liền đi tìm thợ mộc trong làng. Bảo thợ mộc bắt tay vào làm đồ gỗ ngay lập tức. Bận rộn cả ngày, đến tối về điểm thanh niên trí thức ăn cơm ngủ. Và tối nay, điểm thanh niên trí thức yên tĩnh như không có người ở, không có ai nói chuyện. Càng không có ai cãi nhau. mọi người đều ăn cơm xong rửa ráy rồi đi ngủ. Lý do là vì ban ngày làm việc quá mệt mỏi đến cùng cực, nào còn sức lực để ý đến chuyện khác, cũng không còn tâm trí và tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác. Quy cân 259.167 chỉnh lý bản thảo này và đăng tải. Hoan nghênh tham gia để theo dõi chương mới nhất. Nhu cầu lớn nhất là có đồ ăn, có giấc ngủ. Tất nhiên, thời gian của 7 người họ cũng bị Vũ Xương Minh kiểm soát rất chặt chẽ. Ngoại trừ ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, hầu như không có thời gian làm việc khác. Qua thêm 2 ngày như vậy, họ càng trở nên tê liệt như những xác sống. Ngay cả ánh mắt cũng mất đi sức sống. Mỗi ngày trời chưa sáng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau khi tỉnh dậy không dám chậm trễ một giây, lập tức dậy rửa mặt, ăn cơm, tập trung tại công trường, làm việc dưới sự giám sát của Vũ Xương Minh, cặm cụi làm việc đến trưa, về điểm thanh niên trí thức ăn chút cơm nóng, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi đào rau dại về, rồi lại tiếp tục ra công trường làm việc. Lương thực không đủ, bị dồn vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể đi đào rau dại ăn. Vốn dĩ trong 2 phần ruộng của họ vẫn còn một ít rau để ăn. Nhưng sau khi chia tay, Lý Kiều, Hồ Dương và những người khác đã chia nhau lén lút ra ruộng hái hết rau. Rau họ không chia đều, ai lén hái được thì coi như của người đó. Tô Vận vì phản ứng chậm, đến khi cô nhớ đến ruộng rau thì ngay cả một quả cà chua nhỏ cũng không còn. Cô ta cũng muốn nổi giận, nhưng đã không còn sức lực. Cho dù cô ta đi tìm bọn họ lý luận, cũng chẳng được lợi ích gì. Dù sao cũng không biết ai đã hái rau ăn rau. Hơn nữa lúc đầu cuốc đất trồng rau, rồi thường ngày bón phân tưới nước cho rau, cô ta cũng chẳng động tay động chân mấy. Nhưng lương thực của cô ta nhiều, ăn uống nói chung vẫn tốt hơn 6 người bọn họ. Tối nay 7 người bọn họ vẫn làm việc đến khi trời sắp tối mới tan ca trở về điểm thanh niên trí thức. Làm việc cả ngày mệt mỏi rã rời, bọn họ cũng vẫn không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Chỉ lo nấu cơm ăn cơm, cơm nấu bằng ngũ cốc thô quả thực không đủ no, bèn cho thêm rau dại vào cháo. Bây giờ chỉ cần có thể no bụng, ăn gì cũng không quan trọng nữa. Tô Vận một mình thế cô. Vốn dĩ cô ta là người không thích nghi với cuộc sống lam lũ, không biết tranh giành đồ đạc một cách thô bạo, nên mỗi ngày nấu cơm cô ta đều không tranh được bếp. Cô ta đều đợi Lý Kiều, Hồ Dương và 6 người kia ăn cơm xong mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tối nay cũng vậy, người khác đều về phòng tắm rửa rồi, cô ta mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trong bếp chỉ có một mình cô ta. Cô ta vừa ăn cơm, vừa thẫn thờ suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ về những điều tồi tệ của thời đại này, nghĩ về những ấm lạnh tình người mà mình đã trải qua. Nghĩ đến cuối cùng, phần lớn ngọt ngào và ấm áp trong cuộc đời cô ta đều do Hàn Đình mang lại. Từ khi anh đi, mỗi ngày cô ta đều rất nhớ anh có thể trở về ngay lập tức. Và Hàn Đình cũng trở thành chỗ dựa tinh thần để cô ta cắn răng kiên trì. Bởi vì cô ta biết, chỉ cần kiên trì đến khi Hàn Đình trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có lẽ vì quá nhớ Hàn Đình, sau khi ngủ, giấc mơ của Tô Vận đều là anh. Trong mơ xuất hiện đủ loại cảnh tượng ngọt ngào khi họ ở bên nhau. Cảm giác như tất cả đều là thật, nhưng lại như không giống với hiện thực. Giữa chốn thôn quê này, anh đã dẫn cô ta trải qua vô số điều lãng mạn. Rồi giữa những cảnh tượng lãng mạn đan xen hỗn loạn, Hàn Đình bỗng đặt trước mặt cô ta một tờ đơn xin trở về thành phố. Nói với cô ta, đại đội Đàm Khê quả thật có 2 suất trở về thành phố. Anh đã xin cho em 1 suất. Tiếng chuông báo thức vang lên, Tô Vận đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Chưa kịp suy nghĩ kỹ về giấc mơ vừa rồi, thấy Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư đã dậy dọn chăn màn. Thế là cô ta cũng vội vàng vén chăn dậy, dọn dẹp qua loa rồi đi rửa mặt. Bởi vì bọn họ phải tranh thủ thời gian đi làm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không vội vàng như vậy, nên đương nhiên dậy muộn hơn một chút. Nếu cùng dậy một lúc, bếp lò trong bếp sẽ không đủ dùng, tranh giành nhau cũng phiền phức, và Tô Vận cho dù có dậy cũng không tranh được. May là bọn họ đều nấu nhiều cơm vào buổi tối, sáng chỉ cần hâm nóng lại là được, nên cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần chờ một chút là được. Vừa rồi vội vàng dọn chăn màn, rửa mặt, không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Lúc này đang chờ đợi, Tô Vận ngồi ngẩn người, liền nhớ đến giấc mơ trước khi chuông báo thức vang lên. Não bộ trước tiên theo bản năng tái hiện lại những cảnh tượng lãng mạn trong mơ. Sau khi những cảnh tượng lãng mạn tái hiện xong, hình ảnh dần dần mờ nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại cảnh Hàn Đình đặt trước mặt cô ta tờ đơn xin trở về thành phố. Càng lúc càng rõ ràng, Hồ Dương và Lý Kiều hâm nóng xong bữa sáng của mình. Tô Vận ngồi xuống sau bếp nhóm lửa, trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh đó. Mặc dù không đầu không đuôi, nhưng mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đó không phải là mơ, mà là sự thật. Cô ta nghĩ, đây có lẽ là ông trời đang ban cho cô ta sức mạnh. Ông trời đang nói với cô ta, chỉ cần cô ta kiên trì đến khi Hàn Đình trở về, không chỉ những đau khổ trước mắt sẽ qua đi, mà ngay cả nỗi đau bị ép xuống nông thôn cũng sẽ sớm kết thúc. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đen tối này, chỉ cần có Hàn Đình, cô ta sẽ nhìn thấy hy vọng và ánh sáng thuộc về mình. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không chen chúc vào buổi sáng náo nhiệt này. Họ dậy muộn hơn một chút để rửa mặt và cho gà ăn. Cho gà ăn xong thì vừa lúc Tô Vận là người cuối cùng ăn cơm xong vội vàng rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Trong điểm thanh niên trí thức chỉ còn lại hai người họ. Chỉ có hai người họ, đương nhiên sẽ rất thoải mái tự tại. Ăn sáng xong thoải mái tự tại đi đến trường. Chưa đến gần trường đã thấy thợ cả đã dẫn công nhân bắt đầu xây tường đất trên nền móng đã được xây dựng bên cạnh trường. Người nông thôn thật thà, biết làm việc nhiều hơn một ngày thì chủ nhà sẽ phải trả thêm một ngày công hoặc làm thêm một bữa cơm ngon. Nên họ cố gắng hết sức tranh thủ thời gian. Xây nhà xong sớm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng hiểu được điều đó. Nên đến gần trước tiên chào hỏi họ, cảm ơn họ đã vất vả, đồng thời cho mỗi người một điếu thuốc lá. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn một cách lịch sự, hai người mới đến trường đánh chuông vào lớp như bình thường. Nhưng trưa nay họ không nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm trưa xong ở điểm thanh niên trí thức, lại mượn xe lừa của đại đội, lái xe lừa đến lò gạch. Thợ cả nói 2-3 ngày là có thể xây xong tường đất. Sau khi xây xong tường, lại mất nửa ngày đến một ngày để lợp ngói, ngôi nhà sẽ được xây xong. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã chuẩn bị xong mọi thứ khác, bây giờ chỉ còn thiếu ngói. Hôm nay tranh thủ thời gian đến lò gạch mua ngói về, tiếp theo chỉ cần chờ chuyển nhà là được. Mùa thu chưa qua, mặt trời treo trên đỉnh đầu vẫn oi bức. Lúc lái xe lừa đến lò gạch, Sơ Hạ vẫn đội mũ rơm che nắng. Lò gạch cách đại đội Đàm Khê không gần cũng không xa. Lái xe lừa thong thả đi, tìm được chỗ, mất khoảng nửa tiếng, ống khói lớn trong tầm mắt càng lúc càng to. Khi lò gạch đã ở ngay trước mắt, Sơ Hạ nhấc vành mũ lên nói, sắp đến rồi, ở ngay phía trước. Nhưng ánh mắt Lâm Tiêu Hàm lại không đặt vào lò gạch phía trước. Anh nhìn vào bãi đất rộng không xa, ra hiệu với Sơ Hạ nói, cô nhìn bên kia xem. Sơ Hạ nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trên bãi đất rộng có rất nhiều người đang cật lực làm việc. Những người này đều làm việc nặng nhọc, cúi gập người, xúc đất, vác đất, kéo xe chở đầy đất. Và trên bãi đất ngoài những người làm việc này, còn có những người giám sát họ làm việc. Những người giám sát họ làm việc, có người tay cầm roi ra, có người ôm S, U, N, G trong ngực. Quét mắt nhìn xong định thu hồi tầm mắt, Sơ Hạ bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa đám đông. Ánh mắt theo bản năng dừng lại, nhìn kỹ lại, còn có thêm hai khuôn mặt quen thuộc khác. Buổi trưa vừa qua không lâu, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nóng rát da thịt. Trên công trường lộn xộn, Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái cùng một đám người bị bắt đi lao động cải tạo. Cắn răng dùng hết sức lực làm việc, Hàn Đình lại kéo thêm một xe đất đầy trở về. Tay nắm C, H, A, T, T, A, Y cầm. Đang đứng thở dốc, bỗng nghe thấy có người gọi. Hàn Đình, Lý Siêu, Quách Cải Minh, ba người các cậu lại đây. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái giơ tay lau mồ hôi trên trán. Họ thở hổn hển bỏ dụng cụ trong tay xuống, đi đến trước mặt người gọi bọn họ. Không biết lại gọi bọn họ làm gì. Hàn Đình lên tiếng hỏi trước. Hôm nay chúng tôi không phạm lỗi gì chứ? Người gọi bọn họ mặt đen nghiêm nghị nói. Có người tìm các cậu. Đi theo tôi. Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái nghe vậy hơi sững sờ. Quay đầu nhìn nhau, loại người tốt nào lại đến tìm bọn họ trong tình huống này. Cách chương.